Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 33, đại loạn chiến ở Mền Hương Uyển. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Mộ Băng vỗ đùi đứng dậy. Trên khuôn mặt tuấn tú chỉ có một mặt tức giận. Ngươi biết nàng ấy là ai không mà dám nói như vậy? Cả đại sảnh bao trùm một màn tĩnh mịch. Vị này chính là tiểu vương gia được đại chu vương triều sủng ái nhất. Kính Nam Vương Thế Tử Tần Mộ Băng. Người chống lưng cho hắn chính là Thái Hậu và đương kim Hoàng Thượng. Mà nghe đồn hắn tính tình nóng nảy. Một khi đã tức giận thì sẽ chẳng quan tâm hậu quả ra sao. Biết chứ, lúc không khí đang đông cứng như vậy. Trên mặt Tô Ly lại nhẹ nhàng. Thậm chí bộ dáng còn có chút không để ý, nàng quét mắt liếc nhìn Tần Mộ Băng. Sắc mặt hắn thực khó coi. Nhẹ giọng nói. Còn không phải nữ nhân của thế tử gia sao? Như thế này, thế tử gia hôm nay cũng định ở lại đây cũng không phải không được. Tô Ly gấp cây quạt trong tay lại, dùng quạt chống cằm, bộ dáng suy tư, hay như vậy đi, nếu thế tử gia thực sự muốn, cũng được thôi, chúng ta có thể, cùng nhau. Tô Ly chớp chớp đôi mắt, như vậy nói một câu làm kinh hãi tất cả những người có mặt. Im phăng phắc, toàn bộ Mềm Hương Uyển vì câu nói to gan lớn mật của Tô Ly mà thở cũng phải kìm nén. Người nói cái gì? Mấy chữ này, Tần Mộ Băng như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, tay buông cạnh người nắm chặt thành quyền. Gân xanh trên trán nổi lên, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Thiếu gia, thôi đan phía dưới cũng bị dọa sợ rồi. Thiếu gia nhà hắn sao cái gì cũng dám nói vậy. Người này là Tần Mộ Băng đó. Ai ra, thế tử gia ngàn vạn lần đừng khách khí. Cái này, bang, Tô Ly trên đài còn chưa nói hết thì bên kia dõng dạc. Không để nàng nói hết. Tần Mộ Băng tức muốn hộc máu hướng trên đài đi lên. Hung hăng đạp vào người Tô Ly. Cả người Tô Ly bị đạp mạnh vậy. Ngã xuống đài bên cạnh. Người xung quanh bị dọa sợ, còn chưa kịp có phản ứng gì. Tô Ly lăn hai vòng, bò dậy, lắc lắc tay áo của mình, nói, ngươi dám đánh ta, đến cha ta còn chưa có đánh ta như vậy. Dứt lời, hướng mấy bàn thức ăn ở dưới, xốc về hướng Tần Mộ Băng, loảng xoảng, cạnh, bởi vì hành động của Tô Ly, cả đại sảnh hỗn loạn hết cả lên. Ngươi, Tần Mộ Băng toàn thân chật vật, cả đời này chưa ai dám đối hắn như vậy. Hắn thật sự tức đến run người mà. Thế tử gia, những người hầu bên cạnh Tần Mộ Băng cũng bị dọa sợ. Vội chạy đến bên người hắn định nói chút gì đó thì hắn đã giận dữ gầm lên. Đem hắn bắt lại, bổn thế muốn đánh chết hắn. Đánh chết hắn, những hạ nhân nghe vậy. Sửng sốt nhưng lại không phản ứng gì. Nhưng mà, update, 28/8/2020, cách chương.